Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Bình Minh Chi Quang. Gần nhất, Ernathi, Elria Thaler, Sandaro cùng thành môn Nai các loại Nai Republic trọng yếu thành thị gần như đồng thời nhất. Lên thảo luận phong trào. Thảo luận trọng điểm không phải bờ biển Tây hàng năm lệ cũ lên bờ giao phối Naga. Cũng không phải cái nào đó bị giam giữ trong tù hô to, các người đây là tự tìm đường chết, mù lòa. Càng không phải là biển cả bờ bên kia cái nào đó trong truyền thuyết mới phát quốc gia. Nai Republic thủ tịch chấp chính quan, tối cao bình nghị hội nghị trường, Cernarion nghị hội nghị viên. Ám Dạ Chi Ảnh giáo hội đại tế ti, cùng làm Ilun thần quyến giả Andrea Munsado, trải qua 2000 năm khổ sở chờ rốt cục nghênh đón nhân sinh của mình đỉnh phong. Trọng thể kết hôn điển lễ tại thủ đô Ernathi cử hành. Hôn lễ song phương theo thứ tự là tối cao bình nghị hội nghị trưởng Andrea Munsado cùng lính gác. Tướng quân Sandris Federmoon. Hai tên phân biệt tay cầm quân chính đại quyền đại lão kết hợp. Không ít, yêu quốc yêu dân, gà mờ cục diện chính trị phân tích chuyên gia mù cằn cỗi đoán. Bọn hắn cảm thấy Nai Republic sắp biến thiên, vượt ngang quân chính lưỡng giới kẻ độc tài sắp sinh ra. Nhưng mà đối chân chính biết nội tình nước Cộng Hòa cao tầng đến nói. Một ngày này chẳng qua là vấn đề thời gian. Andrea cùng Sandris hôn lễ chỉ là đi một cái hình thức. Về phần độc tài càng là lời nói vô căn cứ. Điều động quân đội nhất định phải đi qua tối cao bình nghị hội tán thành. Mà tối cao bình nghị hội hiển nhiên không phải Andrea một người định đoạt. Chí ít Tyron tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn làm độc tài chủ nghĩa. Mặc dù chính nàng trước kia cứ làm như vậy qua. Andrea cùng Sandris yêu cầu tận lực giản lược, nhưng cả nước dân chúng tự phát bắt đầu trang điểm thành thị. Trong đó nhất là lấy Andrea một tay thành lập thành môn Nai nhất là tích cực. Mặc dù Andrea rời khỏi thành môn Nai tiến về Ernathi đi nhậm chức, nhưng tòa này Kalimdor bờ biển Tây Minh Châu cũng không có vì vậy mà mất đi hào quang sáng chói. Hàng năm bờ biển Tây gần biển Mậu Dịch đều sẽ vì Nai Republic mang đến nhiều thu thuế. Torren ở Mason cùng Sunrailer của Eldria Thaler đạp lên đường đi lúc cũng sẽ chọn lựa đầu. Tiên đi thuyền, thành môn Nai cái này phồn hoa ven biển thành thị tự nhiên là trở thành bọn hắn hướng tới chạm. Thứ nhất, tại vạn dân chúc phúc phía dưới, Andrea cùng Sandris hoàn thành hôn lễ. Chính thức trở thành vợ chồng cùng người nhà. Sandris tạm thời đem lính gác bộ đội sự vụ giao cho phó quan Summermoon. Bản thân an tâm về đến trong nhà chờ đợi tân sinh mệnh đến. Cốt nhục của mình sắp giáng sinh. Andrea một trận cũng muốn bỏ gánh về nhà bồi vợ con. Giờ khóc giờ cười Fendro cùng Celeste bọn người ngăn lại bây giờ đầu óc không tỉnh táo lắm nghỉ. Trưởng các hạ. Ngươi có thể yên tâm đi chính vụ giao cho Tyron sao? Ngươi liền không lo lắng nàng tại ngươi nghỉ ngơi một năm nay thừa cơ khuấy động phong vân. Fendro ngữ trọng tâm trường nói để Andrea khôi phục tỉnh táo. Cuối cùng hắn quyết định kềm chế nội tâm kích động tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Bất quá sau đó cái này cười đến như tên trộm ra hỏa liền để Andrea kém chút tại chỗ cởi giày mãnh. Quá hắn, hắc hắc tương đương Andrea, ngươi nhìn, chúng ta quan hệ tốt như vậy, nếu như Sandris sinh ra chính là nữ hài, có thể làm cho nàng cùng nhà ta Van Stan. Các loại, đừng kích động, ta chỉ là xách cái xây. Phô qua, Andrea không có động thủ là Sandris, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Sandris nhìn xem nằm dạp trên mặt đất rút rút Fendro tựa hồ còn nghĩ tiếp tục truy kích. Andrea chỉ có thể cười khổ ra hiệu Leticia ba người ngăn lại nàng. Van Stan Starkem, Fendro bảo bối nhất con một. Nai Elki thật tuyệt đại bộ phận đều là con một. Dù sao bọn hắn cái kia hỏng bét sinh dục xuất bầy ở ngoài sáng. Illidan cùng Malfurion loại này một thai song sinh ít càng thêm ít. Fenro tính cách anh dũng quả quyết, so sánh có chút không quả quyết lại lâu dài trà trộn Emerald Dream không gặp được người Malfurion. Năm gần đây Fenro danh vọng ở trong nước càng ngày càng cao. Nhưng mà kết bạn với Fenro nhiều năm, Andrea rất rõ ràng. Tính cách của hắn bên trong kỳ thật tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Đầu tiên chính là quá yêu chiều người nhà. Không phải nói đúng người nhà coi trọng không tốt, nhưng Fenro coi trọng rõ ràng quá độ, hoàn toàn đạt tới yêu chiều trình độ. Còn tốt, Van Stan bản thân không chịu thua kém. Mặc dù bị Fenro nuôi phải có chút ngạo khí, nhưng năng lực của hắn xác thực không thể nghi ngờ. Từ nhỏ đã 10 phần cố gắng, Van Stan lúc này đã trở thành Sonerian nghị hội một viên. Mặc dù trong đó miễn không được có Fenro ảnh hưởng, nhưng hắn tự thân năng lực cũng cái tác dụng không nhỏ. Fenro cơ hồ là đem Van Stan nâng trong tay đều ngại hóa. Andrea cùng Thaon, Renza, Koda các loại Sonerian nghị hội đồng liêu đều nhiều lần thuyết phục qua hắn. Cuối cùng để Fenro hơi buông lỏng đối Van Stan trông giữ, mặc cho chính hắn trưởng thành. Tiếp theo chính là hắn cái kia xúc động dễ giận tính tình. Gia hỏa này tại tỉnh táo trạng thái dưới xác thực phi thường đáng tin cậy. Nhưng một khi tính xấu cấp trên, chỉ sợ chỉ có Van Stan có thể để cho hắn nghe vào. Đừng nói hiện tại còn không xác định Sandris mang đến cùng là nam hay là nữ. Liền xem như nữ nhi, Andrea cũng tuyệt đối không muốn để nàng đến Starkem trong nhà. Quỷ mới biết yêu chiều hài tử Fenro sẽ làm sao đối đãi con dâu của mình. Còn tốt Fenro chỉ là nhất thời hưng khởi sách cái đề nghị. Mắt thấy Sandris vẫn như cũ mắt hạnh nén giận nhìn mình lom lom. Hắn rất nhanh liền chủ động hành quân lặng lẽ. Ngắn ngủi thời gian một năm không hề dài. Chí ít núi này eo đến nói không lâu lắm. Andrea mỗi ngày đều mang đối tương lai ước mơ. Kiềm chế lại nội tâm kích động cố gắng công việc. Nai Republic trọng thần gần nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nghị trường các hạ trên mặt mang dáng tươi cười. Nguyên bản chấp chính phong cách tương đối nghiêm khắc, Andrea gần nhất buông lỏng đối quan viên yêu cầu nghiêm khắc. Điểm này để Mayev rất có phê bình kín đáo. Trừ năng lực làm việc xuất sắc, Onyxia tiếp tục lưu lại Andrea bên cạnh đảm nhiệm thư ký bên ngoài. Leticia cùng Celeste chủ động tạm thời cách chức về nhà chiếu cố Sandris. 10 tháng về sau, tại nhân dân cả nước chú ý xuống, Sandris thuận lợi sinh hạ một đứa bé, nữ hài. Nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng, Fenro lập tức kích động lên. Thẳng đến nhìn thấy Andrea mặt đen lên nắm trong tay giày mới một lần nữa tỉnh táo lại. Sandris tại sắp sinh trước đó hỏi qua Andrea thích nam hài hay là nữ hài. Andrea nói rõ sự thật, nam hài cùng nữ hài không quan trọng, hắn đều thích, đạt được đỡ đẻ tế ti cho phép về sau. Andrea bước nhanh đi vào chờ sinh phòng bên trong, Sandris cái trán tràn đầy mồ hôi tựa ở đầu giường. Trong tay nàng ôm một cái rúm gió tiểu ra hỏa, dĩ vãng khí khái hào hùng bừng bừng khắp khuôn mặt là cái tính quang huy. Andrea khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, ngồi tại trước giường đầu tiên đau lòng lau đi Sandris mồ hôi trên đầu. Vất vả ngươi, thân thể không có vấn đề à? Sandris từ nhỏ đã tiếp nhận cường độ cao rèn luyện, thân thể của nàng điều kiện so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều. Sinh ra hài tử về sau khôi phục đều cũng rất nhanh. Sandris một bên dỗ dành trong ngực oa oa khóc lớn tiểu gia hỏa, vừa cười nói, đương nhiên không có vấn đề, muốn ôm chúng ta một cái nữ nhi sao? Có thể chứ, Sandris liếc mắt, nói nhảm, ngươi là ba của nàng a. Andrea hai tay có chút run rẩy từ Sandris trong tay tiếp nhận nữ nhi. Vừa mới sinh ra tới hài tử còn chưa đủ mượt mà. Rúm gió không thế nào đẹp mắt, nhưng Andrea lại phảng phất ôm lấy toàn thế giới bảo bối đồng dạng. Trên mặt không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Sandris nhìn thấy trượng phu trên mặt xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc, nghĩ kỹ cho hài tử lấy vật gì danh tự sao? Nhắc tới cũng kỳ quái. Trước đó còn khóc kêu hài tử đến Andrea trong tay lập tức an phận xuống tới. Miệng bên trong còn oa, apa, phát ra một chút nghe không hiểu hài nhi lời nói. Đem nữ nhi dơ cao khỏi đầu. Andrea vui vẻ nói, Aurora, Aurora Moonshadow, ta hy vọng đứa nhỏ này về sau có thể vì Azeroth mang đến bình minh ánh dạng đông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.